Chương 444, đánh giá mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những thứ này mật mùi vị tốt. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta kỳ thực đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một chút đã. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta hiện tại liền nằm xuống. Vì vậy, bọn họ đều nằm thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại hẳn là chế tác mật. Quách Phủ cười nói, đi, ta đều bằng lòng ngươi, chúng ta hiện tại liền chế tác. Thoại âm rơi xuống, bọn họ bắt đầu chế luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều chế tạo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, ta xem chúng ta chuẩn bị xong. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta xem chúng ta mau nhanh cho bọn họ uống đi. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật bưng đến bọn họ trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi tất cả đều uống đi. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, các ngươi cảm thấy mùi vị rất tốt. Chu Ba Thông cười nói, thật tốt quá, ta xem so với ta khiến cho uống ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nghe được ngươi những lời này, ta rất hài lòng, ngươi mau nhanh uống đi, phải biết rằng, ta chỗ này còn có. Chu Ba Thông cười nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta toàn diện uống hết đi. Vì vậy, hắn sẽ cùng đứng lên. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao, ta liền thích mật, xem ra ta muốn phải không uống mật thì không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi tiếp tục uống á. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ đều uống. Làm một lát sau, bọn họ đều uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta nói một chút á. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu nói, rất nhanh, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều nghe hiểu. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta kỳ thực trước đây không thích uống mật, thế nhưng ta hiện tại cực kỳ nguyện ý uống. Quách Phù mỉm cười nói, ta muốn ngươi cũng biết, uống mật có rất nhiều chỗ tốt. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta tất cả đều minh bạch, ta xem như vậy đi, ta muốn học lấy lộng mật ngươi thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem cái chủ ý này hay, ta đây sẽ nói cho ngươi biết á. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, rất nhanh, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống nhiều mật. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ nhìn một cái, ngươi xem có thể hay không lấy ra. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại thực nghiệm một cái. Vì vậy, hắn bắt đầu làm, rất nhanh, hắn đem những cái này mật làm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nhìn thêm một ít sách ra. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đem những sách kia mở ra, rất nhanh, bọn họ đều nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi, kỳ thực ta trước đây thường thường đọc sách, hơn nữa nhìn đến đều rất có ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đều minh bạch, xem ra ngươi thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Sau đó, Quách Phù đi tới nói, các ngươi hiện tại nói cái gì đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, chúng ta tùy tiện nói. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta nhanh cổ mộ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem cái này cổ mộ không tệ chứ. Quách Phù gật đầu, hắn cười nói, ta xem những thứ này cổ mộ rất đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đi vào, ta có rất nhiều chuyện muốn nói. Quách Phù mỉm cười cùng nói, đi, chúng ta liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đều tiến nhập trong cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta cùng mật ta. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta thích nhất uống nơi này mật. Vì vậy, bọn họ bưng mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ uống thời gian rất lâu, cũng không lâu lắm, bọn họ uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết tốt như vậy. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới, hắn cười nói, thật tốt quá, nhìn thấy các ngươi, ta thật cao hứng. Quách Phủ mỉm cười nói, ta cũng là. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta và các ngươi nói đi, ta mỗi lần đều sẽ một lần nữa chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, cách làm của ngươi thật tốt quá, ta rất bội phục ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đối luyện võ công à, ta muốn biết một chút về. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đối luyện áp, vì vậy bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta muốn đến Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này Hoa Sơn mỹ cảnh không sai. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta xem cái này cảnh sắc tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta cứ như vậy làm. Vì vậy bọn họ ngồi ở trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện nhiều một ít chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết làm qua bang canh giờ, bọn họ đều luyện xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cảm thấy chiêu thức của ta như thế nào?